Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phí, còn có giáo dục phí à? Hạ Bình cũng đưa ra chính mình buông tha bọn này thí sinh điều kiện. Nghe nói như thế, một cái từ châu khu thí sinh kêu lên, 500 triệu, 5 ức, tinh thần tổn thất phí giáo dục phí, ngươi đây là đoạt à? Phanh thoáng một phát, Thi Phi tiến lên, một cái tát rút tới, đem cái kia thí sinh rút trở mình, hùng hùng hổ hổ, nói nhảm cái gì, ta đại ca bảo ngươi bồi thường 500 triệu, 5 ức, tự là 500 triệu, 5 ức, còn ở nơi này lải nhải. Các ngươi bắt đầu động làm chúng ta sợ, tạo thành tinh thần tổn thương, biết có nhiều nghiêm trọng sao? Thiếu chút nữa tự làm cho buổi tối mất ngủ, ngủ không yên, thậm chí võ đạo tu vi đều muốn rút lui rồi. Vì giáo dục các ngươi biết rõ điểm tốt xấu, biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng, cho các ngươi hiểu được điểm lễ phép, ngươi biết rõ chúng ta hao phí bao nhiêu lực khí sao? Muốn các ngươi cho 500 triệu giáo dục phí, đó là nhìn đến khởi các ngươi biết không? Người bình thường, chúng ta căn bản là không có thèm. Phùng Hòa Đường nhìn thấy cái dạng này, khóe miệng co quắp rồi rút, mẹ trứng, thằng này thế nào biểu hiện được so với chính mình càng thêm như chân chó, tiếp tục như vậy địa vị của mình khả năng khó giữ được a. Hắn lần thứ nhất cảm giác được địa vị của mình có bị người khác uy hiếp khả năng. Vô sĩ. La Địch bọn người là tức giận không thôi, rõ ràng là chính mình chút ít người bị ẩu đả, không biết nhiều thảm, bản thân bị trọng thương, còn nói mình tinh thần đã bị tổn thất, tự chưa thấy qua vô sĩ như vậy người. Nào có người tinh thần bị hao tổn rồi, còn như vậy vui vẻ. Còn nói vì giáo dục chúng ta trả giá cực lớn một cái giá lớn, đây đều là chó má giáo dục, trên thế giới thật sự có già như vậy sư, sớm đã bị người cáo đi vào ngục giam rồi, trường học đều đóng cửa. Nhưng là La Địch bọn người dù cho không phục, không cam lòng, cũng không có biện pháp gì, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, đoán chừng những này hỗn đảng có thể sẽ đem chính mình ném vào động quật, trực tiếp đem làm đồ ăn cho ăn. Mãnh thú. Cho nên, nguyên một đám đành phải biệt khuất cùng Hạ Bình ký hợp đồng, mỗi người bồi thường 500 triệu, 5 ức, đồng liên bang, bọn hắn tổng cộng có 2-30 cái, tổng cộng bồi thường 15 tỷ đồng liên bang. Không tệ không tệ. Nhìn thấy La Địch những người này ký hợp đồng, Hạ Bình rất hài lòng, các ngươi những người này a, tuy nhiên phẩm đức hư mất điểm, không có gì lương tâm, nhưng là coi như là tôn sư trọng đạo, biết rõ điểm hối hận. Cái gọi là biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi a, lần sau có cơ hội, ta tái giáo dục các ngươi, giá cả cũng có thể giảm phân nữa. Giáo dục cái rắm. La Địch bọn người nguyên một đám nghe răng trợn mắt, đều là hận không thể lập tức đem cái này vô sĩ Hạ Bình cắn chết, vơ vét tài sản rồi bọn hắn mỗi người 500 triệu đồng liên bang. Còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Bọn hắn coi như là lại ngu xuẩn, cũng sẽ không cho 500 triệu người khác hành hung chính mình, đây không phải cần ăn đòn sao. Nếu có cơ hội lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này đấy. Nhưng là bọn hắn cũng không dám ở chỗ này buông ngoan thoại, bằng không quá mức hung hăng càng quấy lời mà nói, chỉ sợ lại bị bọn này đồ vô sĩ độc đánh một trận, bọn hắn tự chịu thiệt lớn rồi. Dạ dạ là, chuyện này đều là của chúng ta sai. Không có chuyện gì lời mà nói, chúng ta đã đi. Gần đây có chút bề bộn. Nguyên một đám từ châu khu thí sinh kêu la nói, bọn hắn tự muốn rời đi rồi, liền một giây thời gian cũng không muốn ngừng ở cái địa phương này. Thiệt hay giả, đi nhanh như vậy, bằng không ta gọi người đưa tiễn các ngươi. Dù sao trên đường đi quái thú phần đông, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp a, các ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta thu phí không đắt đấy. Hạ Bình vẻ mặt hài hòa nói. Không không không, không cần tiễn. Các vị đại ca các ngươi còn muốn đi săn hỏa cất tích, thời gian bận rộn. Cũng đừng có đưa a, chúng ta mặc dù có người gãy đi một chân, nhưng là mình miễn cưỡng vẫn có thể đi đấy. Đúng, đừng đưa, quá khách khí, các vị đại ca chính mình mau lên. Nghe nói như thế. La Địch các loại mọi người sắc mặt đại biến, vừa rồi đã bị mỗi người vơ vét tài sản rồi 500 triệu, lại bị mấy tên khốn kiếp này đưa tiễn, bọn hắn cũng không biết tổn thất bao nhiêu tiền rồi, nói không chừng ngay cả mình đồ lót đều được bồi ánh sáng. Bọn hắn giúp nhau viện, khập khiễng, rất nhanh ly khai ngọn sơn phong này. Dù cho nguyên một đám bị thương thế, có còn bị cắt đứt chân, nhưng là cũng không dám tiếp tục ở đây địa phương dừng lại. Bọn hắn sợ đám hỗn đảng này cải biến chủ ý, bọn hắn tự thảm rồi. Không có vài phút, đám người này tự biến mất tại ngọn sơn phong này, đừng nhìn bọn hắn bây giờ là tàn tật nhân sĩ, nhưng là trượt được so con thỏ còn nhanh. Xem ra bọn hắn cũng không có việc gì, bằng không cũng chạy không được nhanh như vậy, cái này xem như lo lắng vô ích. Hạ Bình cảm khái nói, nhìn xem bọn này ly khai từ châu khu thí sinh. Giang Nhã như bọn người khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, đều bị ngươi như vậy đe dọa, không chạy được nhanh mới là lạ, đoán chừng đổi lại là bọn hắn, bò cũng muốn bò lấy ly khai, rời xa cái này một nhân vật nguy hiểm. Bất quá Thi Phi bọn người nhưng lại tâm tình sảng khoái tới cực điểm, bọn hắn sống rồi nhiều năm như vậy, rất ít như vậy uy phong qua, cho tới bây giờ đều là bị La Địch cái kia lũ hỗn đản, cho rằng là trò cười đồng dạng để khi phụ. Nhưng bây giờ là đầy tớ xoay người làm chủ nhân rồi, xem ra tên hỗn đản này Hạ Bình tuy nhiên đáng giận một chút, còn ưa thích xảo trá vơ vét tài sản, nhưng là nếu như là người một nhà lời mà nói, coi như là không sai người. Tốt rồi, đừng để ý tới đám người kia, chúng ta đi vào săn giết hỏa cức tích. Hạ Bình phất phất tay, dẫn đầu đi vào động quật. Sưu sưu sưu. Lập tức, một đám người liền đi vào, bọn hắn phát hiện động quật bốn phía đen xì đấy, chỉ có trên vách tường sinh trưởng lấy một ít ánh huỳnh quang thảo, có thể miễn cưỡng phát ra ánh sáng. Tiếp tục xâm nhập lời mà nói, tự là một mảnh hắc ám. Cửa động diện tích rất lớn, trọn vẹn hơn 1.000 m vuông. Có thế lại để cho bọn hắn so sánh khó xử chính là, cái này động quật bốn phía rõ ràng xuất hiện mấy chục cái đường hầm, từng đường hầm cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, địa hình hết sức phức tạp. Nguy rồi, cái này có chút phiền toái, không có nghĩ tới đây xuất hiện nhiều như vậy thông đạo. Những hỏa cức tích đó ưa thích khoan thành động, thỉnh thoảng tự chui tới chui lui, cho rằng là tập thể hình vận động, dần dà, tự khiến cho ngọn núi khắp nơi đều là đường hầm, địa hình phức tạp được vô cùng. Nếu như đi vào bên trong, không biết đường lời mà nói, chỉ sợ sẽ lạc đường, cả đời cũng ra không được. Vấn đề là, những hỏa cức tích đó ẩn núp tại động quật ở trong chỗ sâu, không đi vào chúng cũng sẽ không tùy ý đi ra. Đoán chừng vừa rồi La Địch bọn hắn cũng là phiền não điểm này, mới có thể bồi hồi tại cửa động, một mực chưa tiến vào. Mọi người nghị luận nhau nhau, thập phần khó xử, dù sao bọn hắn đối với cái chỗ này chưa quen thuộc, nếu như tùy tùy tiện tiện đi vào, ở bên trong lạc đường lời mà nói, lại lọc vào hỏa cức tích tập kích, tự thảm rồi. Căn bản không cần đi vào, chúng ta đem những này hỏa cức tích hấp dẫn đi ra là được rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nghe nói như thế, tóc húi của thí sinh Ngô Đồng ngẩn người, hấp dẫn đi ra. Xin hỏi đến cùng như thế nào đem những này quái vật hấp dẫn đi ra? Rất đơn giản. Ba thoáng một phát, Hạ Bình lập tức theo trên người xuất ra một vật, thình lình tựu là bảo thạch quả, đây là ăn còn lại một ít khối bảo thạch quả, tạm thời còn không có ăn xong. Bảo thạch quả. Nhìn thấy cái này trái cây, Ngô Đồng bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, cũng nhận ra loại này thiên địa kỳ quả. Có chút khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình, như vậy kỳ quả, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được hay sao? Đây là bí mật. Hạ Bình cũng không ý định trả lời bọn hắn những vấn đề này, hắn nhìn xem cửa động, cái này bảo thạch quả đối với quái thú mà nói có tự nhiên lực hấp dẫn, coi như là hỏa cức tích cũng chịu đựng không được bảo thạch quả dụ hoặc. Một khi chúng nghe thấy được những này mùi thơm, nhất định sẽ điên cuồng chạy đến lúc đó chúng ta có thể ở cái địa phương này săn giết hỏa cức tích, không cần xâm nhập động quật. Nhưng hắn là tin tường nhớ rõ. Mấy ngày hôm trước tại ốc đảo thời điểm, vô số quái thú điên cuồng vọt tới tràn cảnh, từ nơi này cũng có thể thấy được bảo thạch quả đối với bình thường quái thú mà nói, đến tột cùng có đủ bao nhiêu lực hấp dẫn. Trước lui ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài động quật đối phó những này hỏa cức tích. Nói xong, Hạ Bình liền mang theo người lui ra ngoài cái sơn động này, nhìn xem phía trước duy nhất cửa động, nếu những hỏa cức tích đó đi ra lời mà nói, cũng chỉ có từ nơi này cái cửa động đi ra. Sau đó hắn liền đem trên người bảo thạch quả phóng trên mặt đất. Lúc này, bảo thạch quả lập tức tản mát ra nồng đậm mùi thơm, nhanh chóng tiến vào động quật, dọc theo mấy chục cái lối đi, không biết truyền vào rất xa vị trí. Ầm ầm. Mới đi qua 3 phút đồng hồ, trên mặt đất truyền đến khủng bố chấn động, phản phất cả ngọn núi đều tại chấn động giống như, trên mặt đất đá vụn đều tại điên cuồng rung rung, các bụi cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đến cùng có bao nhiêu hỏa cức tích đi ra? Cảm nhận được loại này động tĩnh, Ngô Đồng bọn người khuôn mặt đều lục rồi bên. Có thể sinh ra như vậy chấn động, khủng bố không phải 10 đầu, mấy 10 đầu số lượng, nói không chừng là mấy trăm đầu dũng mãnh tiến ra. Tự hồ hiệu quả hơi chút cốt rồi điểm. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, trong sơn động thoáng cái tự bay ra một đạo màu đỏ như máu ảnh tử, gào thét trung động, hình thành cương phong, hướng phía Hạ Bình hung hăng đánh tới. Lúc này đầm đặc hỏa diễm khí tức truyền đến, phản phất núi lửa phun trào giống như, người ở chỗ này đều cảm thấy vô cùng cực nóng. Tự hồ bị cổ này nhiệt năng cho nướng thành than cốc tựa như. Hỏa cức tích. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, một chưởng đập đi, mười mấy vạn kg lực lượng bộc phát, như là vỡ đê hồng thủy giống như, lập tức tự phát ở đằng kia đạo màu đỏ như máu ảnh tử ở trên. A. Lúc này, cái kia sinh vật phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình bị đập bay, hung hăng nện ở đối diện trên vách núi đá, răng rắc rung động, ném ra một cái động lớn. Các loại bụi mù tán đi. Cái kia màu đỏ như máu ảnh tử cũng lộ ra rồi vốn chân diện mục, thân hình đại khái là mèo gấp hai lớn nhỏ, như là thạch sùng giống như, tứ chi bò sát, cái đuôi lay động, tốc độ cực nhanh. một khi hành động, tương đương với xe thể thao tốc độ cao nhất chạy trốn. Nó trên người bao trùm lấy rất nhiều bén nhọn đâm, sắc bén vô cùng, đầu cũng có hai cây lợi hại đâm, hiện ra màu đỏ rực bộ dạng, thoạt nhìn tựa như một đoàn hỏa diễm xe tăng. Lúc này cái này đầu hỏa cứt tích trúng rồi Hạ Bình một chưởng, té trên mặt đất ho ra máu tươi, thân thể run rẩy, 5-6 giây về sau, mới hoàn toàn đình chỉ giãy giụa, không có hô hấp. Lợi hại, sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, đem làm hắn một chưởng phát tại hỏa cứt tích trên người thời điểm, quả thực thật giống như phát tại sắt thép. Hơn nữa nó trên người gai nhọn hoắt không thể phá vỡ, cực kỳ lợi hại, nếu như không phải hắn dùng chân khí bao trùm hai tay, đoán chừng sớm đã bị cái này gai nhọn hoắt cho xuyên thủng bàn tay rồi, đây là một đầu chính cống hung thú. Sưu sưu sưu. Thế nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, theo cái này đầu hỏa cứt tích chết đi, trong sơn động truyền đến phẫn nộ tiếng hô, chấn động ngọn núi, từng đạo màu đỏ như máu ảnh tử đánh tới, tre già mang mọc. Có chút ý tứ, qua đi tìm cái chết a. Hạ Bình đứng tại cửa động phía trước nhất, nắm đấm như ấn, căn bản không có cái gì sợ hãi, giữa không trung chính giữa xuất hiện vô số quyền ảnh, hướng phía những này hỏa cứt tích quanh kích đi qua. Rầm rầm rầm. Nắm đấm cùng gai nhọn hoắt va chạm, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, phản phất đao kiếm cùng sắt thép ma sát giống như, tất cả hỏa cứt tích bị nắm đấm đánh trúng, lúc này phát ra kêu thảm thiết, bay rớt ra ngoài. Chỉ là mấy hơi thở, đã bị Hạ Bình chém giết mấy chục đầu. Nhưng dù là như thế, cũng có vài chục đầu theo Hạ Bình bên người thoáng qua, chúng hướng phía Giang Nhã như bọn người điên cuồng đánh tới, tản mát ra đáng sợ sát khí, muốn xé nát trước mắt con mồi. Muốn chết. Giang Nhã như đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, tấn thăng đến võ giả cảnh về sau, nàng thực lực gia tăng thật lớn, dù cho đối diện với mấy cái này hỏa cứt tích, nàng cũng không có chút nào e ngại. Chỉ trong nháy mắt, nàng hai chân đứng tại nguyên chỗ, giữa không trung chính giữa xuất hiện vô số bàn tay lớn, như là thiên thủ Như Lai giống như. Trên người bộc phát ra từng đợt hào quang, trắng nõn bàn tay nhỏ bé bao trùm lấy khủng bố chân khí. Quanh thoáng một phát, lúc này tự có hai ba đầu hỏa cứt tích muốn xông lại, nhưng là bị từng con bàn tay lớn đập ở bên trong, vô số kình đạo hội tụ cùng một chỗ, lập tức tự bộc phát ra khủng bố sức lực nói. Những này hỏa cứt tích lập tức kêu thảm thiết, thoáng cái tự bị chấn nát rồi đáy lòng. Đi chết. Sở Dung cũng tiến lên, nàng tu luyện chính là thối pháp, chân lực lượng so tay lực lượng cường lớn mấy lần, mỗi một cước đá ra đi cũng như cùng mang tượng giống như, không khí chấn động, nổ vang rung động. Tất cả muốn tới gần hỏa cứt tích, bị một cước đá bay, đầu đều vỡ vụn, chia năm xẻ bảy mà chết. Mà Nam Cung Vũ thi triển vô thượng bộ pháp, toàn bộ người xuyên toa tại tất cả hỏa cứt tích trong đó, tựa như đang khiêu vũ, trắng nõn bàn tay đập đi, ẩn chứa cực hạn âm nhu lực lượng. Quanh một tiếng, một tất cả hỏa cứt tích tại chỗ té trên mặt đất, ngây ra như phỏng, nếu có người mở ra thân thể của bọn nó, có thể chứng kiến những này hỏa cứt tích đáy lòng đều bị chấn thành đậu hũ. Phùng Hòa Đường thì là xông tới đi qua, tựa như giống như xe tăng, nghiền áp, tất cả hỏa cứt tích muốn xông đụng vào, đều bị trên người hắn chân khí cho đánh bay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đậu đen rau muống, những cái thứ này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Ngô Đồng bọn người cũng là nguyên một đám thấy trợn mắt há hốc mồm, trước kia bọn hắn không thấy được qua Gian Nhã như bọn người bày ra thực lực. Cho rằng cái này mấy cái gia hỏa là hàng nhập lậu. Nhưng là không nghĩ tới một khi bộc phát ra thực lực, nhưng là như thế hung hãn. Tuy nhiên chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên tu vi, có thể coi là cùng bình thường võ giả cảnh nhị trọng thiên cũng có thể địch nổi rồi. Thấy thế, Ngô Đồng bọn người cũng không cam chịu yếu thế, không thể ở chỗ này bị người xem thường, nguyên một đám xông tới, điên cuồng đối oanh, chém giết những hỏa cứt tích đó cá lọc lưới. Trọn vẹn đi qua một canh giờ, sơn động phụ cận chất đầy rồi rậm rạp chằng chịt hỏa cứt tích thi thể, đã thành rồi núi nhỏ giống như trên mặt đất lan tràn lấy đại lượng huyết dịch. Sơ bộ đoán chừng, tối thiểu chết hết 2.000 đầu hỏa cứt tích, trong đó Hạ Bình chém giết 1.000 đầu, mặt khác 1.000 đầu thì là bị Gian Nhã như bọn người liên thủ đánh chết đấy. Chết rồi nhiều như vậy hỏa cứt tích, trong sơn động hỏa cứt tích tự hồ bị dọa được sợ, rốt cuộc không có hỏa cứt tích dám ra đây rồi. Hô, cuối cùng kết thúc. Nhìn thấy không còn có hỏa cứt tích đi ra, Ngô Đồng bọn người thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở, trải qua như vậy kịch liệt chém giết. Bọn hắn cơ hồ đã tiêu hao hết trên người thể lực. Bọn hắn cũng không khỏi âm thầm may mắn mang theo Hạ Bình bọn người tới, nếu không đối mặt nhiều như vậy hỏa cứt tích, bọn hắn những người này tất nhiên sẽ chết tổn thương hơn phân nữa. Thế nhưng mà có Hạ Bình ngăn cản tại phía trước, cơ hồ chém giết một nửa hỏa cứt tích, cho bọn hắn đại đại giảm bớt áp lực, cho nên đến bây giờ mới thôi, cũng không có người tử vong, nhiều lắm thì nhận lấy bị thương thế. Không phải nói cái này hỏa cứt tích tham ăn đấy sao? Đến tột cùng là như thế nào ăn? Hạ Bình nắm lên một đầu chết mất hỏa cứt tích, nhìn nhìn thân thể của nó, khắp nơi đều là cứng rắn làn da, cứng rắn đâm, viễn như thạch đầu giống như, đao kiếm cắt đi lên, đều sẽ xuất hiện hỏa hoa, thấy thế nào cũng không giống là tham ăn sinh vật. Cắt thân thể của nó là được rồi. Nam Cung Vũ đi lên, lấy ra một thanh đao, hướng phía hỏa tức tích thân thể dùng sức cắt, từ trung gian phân thành hai nửa. Lúc này, nàng tự từ trên người hỏa cức tích tìm được một khối màu trắng thịt, đại khái to cỡ nắm tay, lập tức tự tản mát ra mùi thơm ngát hương vị, bên trong ẩn chứa cực cao năng lượng, toàn thân óng ánh. Cái này tham ăn. Hạ Bình thò tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Nam Cung Vũ gật gật đầu, đúng, trực tiếp ăn sống là được rồi. Hạ Bình nuốt vào, lúc này hắn tự cảm thấy cái này như là quả đông lạnh giống như, cửa vào tức hóa, thoáng cái tự dọc theo yết hầu đi vào, rồi sau đó nhanh chóng tiến nhập bụng ở trong chỗ sâu. Quanh. Rất nhanh, cái này thịt bị nhanh chóng tiêu hóa, chuyển hóa làm năng lượng, lưu xoay người trăm mạch, bổ sung thân thể tiêu hao năng lượng. Lợi hại, cái này thịt quả nhưng tham ăn, nhưng lại thập phần mỹ vị. Hạ Bình rất là kinh ngạc, chỉ là ăn hết một khối mà thôi, hắn rõ ràng tự cảm thấy mình trên người tiêu hao năng lượng toàn bộ bổ sung, thậm chí chân khí trong cơ thể còn có tăng trưởng xu thế. Đây quả thực cùng với cao cấp dinh dưỡng tề không sai biệt lắm, quá kỳ diệu rồi. Thật tốt quá, đã có nhiều như vậy hỏa cức tích thịt, tháng này đồ ăn đều không cần buồn rồi. Giang Nhã như bọn người cũng thập phần mừng rỡ nhìn xem một đống hỏa cức tích thi thể. Phía trước những này chồng chất hỏa cức tích, thế nhưng mà xuất hiện trọn vẹn 2.000 đầu, các nàng hoàn toàn có thể chiếm cứ hơn phân nửa, coi như là rộng mở bụng đến ăn, cũng không phải cái vấn đề lớn gì đấy. Dù sao chỉ cần là một đầu hỏa cức tích thịt, tự đầy đủ đền bù các nàng một ngày tiêu hao năng lượng rồi, thậm chí còn dư xài. Ngô Đồng các loại thí sinh cũng là thập phần mừng rỡ, bọn hắn đại khái có thể chiếm cứ 1.000 đầu hỏa cức tích, dù cho mỗi người chia đều, cũng có thể được đến tương đương với 7-8 ngày đồ ăn. Lại đến săn giết mấy lần lời mà nói, bọn hắn tháng này cũng không cần buồn rồi, có thể nói đây là cực lớn thu hoạch. Trong động quật thế nhưng mà hỏa cức tích hang ổ, cũng không biết bên trong có cái gì bảo vật. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hiện tại cũng chém giết 2.000 đầu hỏa cức tích, dù cho trong động quật còn thừa lại hỏa cức tích, đoán chừng cũng không có nhiều rồi. Có thể nói, hiện tại tựu là sao hỏa cức tích hang ổ thời cơ tốt nhất. Có thể sẽ có bảo vật, vấn đề là tại đây động quật bốn phương thông suốt, quả thực thật giống như mê cung đồng dạng, muốn tìm đến hỏa cức tích cụ thể hang ổ thật sự là quá khó khăn, hơi không cẩn thận, chỉ sợ đang ở bên trong lạc đường, đời này đều ra không được. Sở Dung trầm giọng nói. Không cần lo lắng, đây đối với ta mà nói, quả thực tựu là dễ dàng, tuyệt đối sẽ không ở bên trong lạc đường đấy. Hạ Bình tràn đầy tự tin, hắn vạn lý tuy tung thuật thế nhưng mà lợi hại vô cùng, chỉ cần theo sau hỏa cức tích trên người phát ra mùi tiến lên, như vậy tự tuyệt đối sẽ không có lạc đường nguy hiểm. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này giải phẫu hỏa cức tích thịt, ta tự trước vào xem. Thân hình hắn lóe lên, lập tức tự chui vào động quật. Cùng lúc đó, khoảng cách cái này hắc thạch ngọn núi mấy cây số một chỗ sơn cốc, trên trăm cái chính lục địa thí sinh tụ tập cùng một chỗ, phía trước chính chồng chất rồi trọn vẹn hơn 1.000 đầu hỏa cức tích thi thể. Cầm đầu người thình lình chính là một cái áo trắng thanh niên nam tử, bề ngoài phong thần như ngọc, bên hông treo một thanh bảo kiếm, cho dù ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, cũng không có nhiễm một tia tro bụi. Đây quả thực là một gã tuyệt thế kiếm khách. Thật lợi hại, không hổ là một bán thành, tu luyện rồi thanh hoàng kiếm pháp thông thần, quả thực tựu là không người có thế địch. Đương nhiên, cái này thanh hoàng kiếm pháp thế nhưng mà vương giả cấp võ kỹ, một kiếm xuất, vạn vật phục, ai có thể ngăn cản. Hơn 1.000 đầu hỏa cức tích đã bị hắn một người chém giết không 500 đầu, trên người không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, khủng bố được rối tinh rối mù. Hỏa cức tích thân hình hạng gì cứng rắn a, cho dù là viên đạn cũng khó có thể bắn thủng, thế nhưng mà bị một bán thành một kiếm chém xuống, lập tức tự vỡ ra hai nửa, lề sách trơn nhẵn, sắc bén vô song. May mắn đi theo một bán thành, nếu không chỉ dựa vào lấy chúng ta, muốn đối phó bọn này hỏa cức tích, đoán chừng đều phải chết tổn thương hơn phân nửa. Cũng không phải sao. Điều này thật sự là quá may mắn. Đoán chừng lần này Viêm Hoàng Đại học cuộc thi đệ nhất nhân, chính là một bán thành. Không nói kiếm pháp, tự chỉ cần nói bản thân tu vi, võ giả cảnh ngũ trọng thiên, tự không có người là đối thủ của hắn rồi. Rất nhiều thí sinh nghị luận nhau nhau, đều là vẻ mặt sùng bái nhìn xem một bán thành, vô cùng kính ngưỡng. Bất quá lúc này một bán thành nhưng lại nhíu nhíu mày, nói, kỳ quái, vì cái gì La Địch đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Hắn không phải nói tại mặt khác một cái ngọn núi phát hiện hỏa cức tích hang ổ, muốn đi thăm dò một phen. Rất mau trở về đến đấy sao? Vì sao đến bây giờ còn chưa có trở lại, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Có lẽ là La Đại Ca phát hiện cái gì chỗ không đúng, đang còn muốn chỗ đó thăm dò một thời gian ngắn, dựa theo La Đại Ca thực lực, coi như là đám kia hỏa cức tích dốc toàn bộ lực lượng, cũng lưu không dưới hắn. Một cái thí sinh tràn đầy tự tin. Đúng vào lúc này, một cái thí sinh hoảng sợ nói, một đại ca, La Địch bọn hắn trở về rồi. Cái gì? Lập tức, một bán thành bọn người lập tức nhìn sang. Chỉ thấy La Địch bọn người thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, chỉ là bộ dáng của bọn hắn thập phần thê thảm, giúp nhau đến đỡ, thập khiển, đau đến nghe răng trợn mắt đi về tới. La Địch, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi bị hỏa cức tích phục kích rồi sao? Một bán thành trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn xem La Địch bọn người hình dáng thê thảm, mỗi người đều là mặt mũi bầm dập, tự hồ bị một đám ngưu dùng móng bò giày xéo một lần tựa như. Nếu như không phải hắn hết sức quen thuộc La Địch, thiếu chút nữa nhận thức không xuất hắn đến rồi. Không có bị hỏa cức tích phục kích, chúng ta là bị người phục kích rồi. Vừa thấy được một bán thành, La Địch bọn người liền lập tức khóc lóc kể lể mà bắt đầu, mỗi người đều là tức giận không thôi, vô cùng biệt khuất. Bị người phục kích rồi hả? Đây là chuyện gì xảy ra, là ai phục kích các ngươi? Cẩn thận nói. Một bán thành lập tức hỏi. Một đại ca, sự tình là như thế này đấy. Một cái thí sinh bi phẫn nói, chúng ta trước kia chiếm cứ một cái hố quật, muốn đi săn giết hỏa cức tích, vì vậy địa phương là chúng ta tới trước đấy, tự ôn tồn muốn cho những người kia ly khai, dù sao một chỗ hỏa cức tích là có hạn đấy, không có khả năng nhiều người như vậy phân. Thế nhưng mà cái kia lũ hỗn đảng thập phần hung hăng càng quấy, như con cua đồng dạng, hoành hành ngang ngược thói quen. Không nói hai lời, tự đi lên hành hung chúng ta, một chút cũng không nói đạo lý, nói bọn hắn vừa ý đồ vật tự là thuộc cho bọn hắn đấy, dù cho chúng ta tới trước cũng đồng dạng, đáng giận tới cực điểm. Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng là vì tay đều bị cắt đứt rồi, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Bọn hắn vừa ý đồ vật chính là bọn họ đấy, dựa vào cái gì, thật là bá đạo, cái này không phải là ác bá sao? Còn có vương pháp sao? Một bán thành các loại mọi người cả giận nói, hết sức tức giận. Một đại ca, đám kia ác đồ biết cái gì vương pháp, thậm chí còn kêu gào bọn hắn tự là vương pháp, đều coi trời bằng vung thói quen. Xuất thủ cái kia hung ác a, thật giống như chúng ta thiếu bọn hắn rất nhiều tiền tựa như. Đánh rồi chúng ta thì cũng thôi đi, đây là thực lực không bằng người, nhưng là bọn hắn chưa đủ, còn xảo trá vơ vét tài sản, nói muốn chúng ta mỗi người cho 500 triệu, 5 ức, mới có thế đi, nói đây là cái gì tinh thần tổn thất phí cùng giáo dục phí. Bọn hắn còn nói đánh chúng ta một chầu, là theo đạo dục chúng ta, để cho chúng ta hiểu chút làm người đạo lý, phải trả tiền. Nguyên một đám thí sinh bi phẫn nói, lên án đám kia ác đồ hung ác. Cái gì? Một bán thành bọn người mộng rồi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người hung hăng càng quấy đến loại trình độ này, đánh người còn nói đây là giáo dục, thậm chí còn ở trước mặt vơ vét tài sản, cái này là coi trời bằng vung tới cực điểm a. Nếu như như vậy hành vi không phải việc ác, như vậy trên thế giới tự không có phạm tội người rồi. Nghĩ tới đây, một bán thành lập tức hỏi, bọn hắn lão đại là ai? Ta trước kia vụng trộm nghe được bọn hắn nói chuyện, cái kia lũ hỗn đảng lão đại tự là Dương Châu khu Hạ Bình, hắn dẫn đầu rồi một đám ác đảng, ỷ vào thực lực của chính mình cường đại. Tự phục kích rồi chúng ta, đem chúng ta bạo đánh một trận, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. La Địch ngửa mặt lên trời thét dài, muốn ta cũng là võ giả cảnh tứ trọng thiên cao thủ, xem như rất nhiều thí sinh chính giữa người nổi bật, nhưng là quả bất địch chúng, nhất thời vô ý đã bị cái kia vô sĩ Hạ Bình bắt lấy, hung hăng hành hung, trái đấm móc, phải đấm móc. Xuất thủ cái kia hung ác a, chuyên môn tự hướng chỗ hiểm đánh cho đấy, đánh cho thiếu chút nữa ngay cả ta mẹ đều nhận thức không xuất ta rồi. Thù này không báo, cơn tức này ta nhẫn không đi xuống. Hắn siết chặt nắm đấm, có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị, đời này hắn đều không có gặp lớn như vậy sỉ nhục, liền cha hắn đều không có như vậy ẩu đả qua chính mình. Dương Châu khu Hạ Bình. Nghe nói như thế, một cái đứng tại một bán thành sau lưng thí sinh kinh hô lên, hắn tự hồ không nghĩ tới ở chỗ này nghe được cái tên này. Bikiu mà liều âm. Như thế nào? Ngươi biết rõ cái này Dương Châu khu Hạ Bình. Một bán thành bọn người lập tức nhìn xem cái này thí sinh, bọn hắn cũng biết cái này thí sinh là xuất từ Dương Châu khu đấy. Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, tự dẫn đầu một đám người gia nhập bọn hắn. Trên thực tế, hiện tại đám người này đều là đến từ chính lục địa bất đồng địa phương đấy, chỉ là bởi vì kính nể một bán thành thực lực, cho nên tự đoàn kết cùng một chỗ. Đương nhiên nhận thức. Cái kia thí sinh lập tức nói, tại Dương Châu khu ngươi không biết ai cũng đi, tự là không thể không nhận thức cái này Hạ Bình, tên kia việc ác đã sớm vang vọng rồi toàn bộ Dương Châu khu, không người không biết không người không hiểu a. Cái gì? Tiểu tử kia tại Dương Châu khu cũng đã là ác đồ, thanh danh so cứt chó còn xấu. La Địch cũng là có chút điểm trợn mắt há hốc mồm, nói thật hắn những lời này cũng là thêm mắm thêm muối nhiều, hy vọng có thể chọc giận một bán thành là bọn hắn báo thù. Thế nhưng mà nghe thế Dương Châu khu thí sinh lời mà nói, tiểu tử kia rõ ràng đã sớm rất nổi danh rồi, hoành hành ngang ngược không biết bao lâu thời gian. Đâu chỉ a, ngươi cũng không biết hắn nhiều hung hăng càng quấy. Cái kia thí sinh kêu la nói, Dương Châu khu Hứa Vân Thiên biết rõ không? Đây chính là thành hoa kinh Hứa gia người, cũng là bởi vì đã xảy ra một ít khóe miệng, một ít xung đột, kết quả là bị hắn làm thịt, đang tại toàn bộ Dương Châu khu thí sinh mặt, đem Hứa Vân Thiên đầu đều đánh bại. Thậm chí Hứa Vân Thiên bên người một ít hồ bằng cẩu hữu, dám mở miệng nói chuyện đấy, dám bên vực lẽ phải đấy, đều bị giết chết mấy cái, giết gà giật mình hầu, tràn diện thập phần huyết tinh, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hắn hung danh, quả thực lại để cho Dương Châu khu tiểu nhi dừng lại gáy. Chúng ta Dương Châu khu thí sinh từng cái đều thần phục tại hắn hung uy phía dưới, không ai dám nói chuyện, mỗi người cúi đầu, giống như chim cút tựa như, đừng đề cập chúng ta tình cảnh nhiều thê thảm. La Địch bọn người nuốt một ngụm nước bọt, tiểu tử này như vậy hung tàn. Bọn hắn lập tức cảm thấy lòng còn sợ hãi, may mắn trước kia bọn hắn kịp thời đầu hàng, bằng không chọc giận cái này hung thần, ngay cả mạng sống cũng không còn. Bọn hắn cũng biết cái này Dương Châu khu Hứa Vân Thiên, cũng là võ giả cảnh tứ trọng thiên cao thủ, hơn nữa Hứa gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, liền bực này nhân vật cũng tiêu diệt, tiểu tử kia còn sợ cái rắm. Nếu như hung tàn thì cũng thôi đi, vấn đề là hắn còn hảo sắc như mệnh, ưa thích chiếm lấy mỹ nữ. Cái kia thí sinh nước bọt bay tứ tung, tên kia tự cho mình siêu phàm, mắt cao hơn đầu, hắn gọi rầm rĩ nói nữ nhân không phải dùng để truy cầu đấy, mà là dùng để đoạt đấy. Cho nên hắn chứng kiến chính mình ưa thích nữ nhân, cũng chưa bao giờ truy cầu, trực tiếp tự trên đường đánh ngất xỉu, sau đó tự đóng gói mang đi, giống như người nguyên thủy tựa như, mang về nhà động phòng, gạo nấu thành cơm. Nghe nói bị hắn lợi dụng loại thủ đoạn này cướp được nữ nhân, tối thiểu cũng có 20-30 cái rồi. Sắp bị nói thành ngựa giống rồi CVT. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy ưa thích nữ nhân tự đoạt, trực tiếp chiếm lấy, gạo nấu thành cơm. Một cái thí sinh trợn mắt há hốc mồm, như vậy việc ác, tự không có người quản quản sao. Đây rõ ràng là phạm tội. Một đám người đều mộng rồi, bọn hắn coi như là quyền nhị đại, con ông cháu cha, nhưng là làm việc coi như là có chút điểm mấu chốt, không dám quá phận, miễn cho bị gia tộc của chính mình bôi đen. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, hoàn toàn tự là không kiêng nể gì cả. Đem chính phủ liên bang cho rằng là nhà hắn khai mở tựa như, nhìn thấy ưa thích nữ nhân tựu đánh ngất xỉu mang đi, quá mức khoa trương, thật sự cho rằng bây giờ là xã hội nguyên thủy sao. Đúng vậy, lập tức báo động trảo hắn, như vậy hành vi phạm tội, tối thiểu giam giữ vài thập niên. Có người đề nghị. Cái kia Dương Châu khu thí sinh lắc đầu, không có dùng, hắn là công ty cự nhân chính thức thành viên, có công ty cự nhân bảo kê, hắn hoành hành ngang ngược, không người dám gây a, hắn gọi rầm rĩ hắn tại Dương Châu khu, hắn tựu là pháp luật. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây thí sinh đều nắm chặt nắm đấm, khó trách tiểu tử này dám kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là gia nhập công ty cự nhân, có cái này siêu cấp tổ chức bảo kê, dĩ nhiên là không người dám gây. Mặc kệ làm xảy ra chuyện gì, đều sẽ có người cho hắn chùi đít. Mục Bán Thành cũng là bóp bóp nắm tay, chính hắn cũng là công ty cực quan thành viên, tự nhiên biết rõ cái này Viêm Hoàng Tinh Cầu Tam Đại cự đầu lực lượng kinh khủng bực nào, đó là bao trùm tại chính phủ liên bang phía trên siêu nhiên thế lực. Cái này nhóm thế lực dọn dẹp những này dân gian tranh chấp, rất đơn giản. Cái này Hạ Bình, mỗi người được mà chém chết a. La Địch ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cũng cho là mình không phải người tốt lành gì, ỷ vào gia tộc của chính mình thế lực hoành hành ngang ngược, không biết khi dễ bao nhiêu người, nhưng là cùng cái này Hạ Bình vừa so sánh với, hắn tựu là con cừu nhỏ, thuần khiết bé thỏ trắng. Coi như là hắn như vậy ăn chơi thiếu gia, cũng hiểu được cái thằng kia không phải mặt hàng nào tốt. Một đám ăn chơi thiếu gia cũng hiểu được thập phần xấu hổ. Chính mình ngày bình thường làm ra những này ác sự, cùng cái kia Hạ Bình so sánh, bọn hắn thật sự là quá đơn thuần thiện lương rồi, cùng Lôi Phong không sai biệt lắm. Công ty cự nhân thành viên thì thế nào? Có thâm hậu bối cảnh là có thể như vậy muốn làm gì thì làm rồi hả? Thiên tài như vậy làm ác, đối với xã hội tạo thành tai họa càng lớn a. Cũng không phải sao. Nghe nói Dương Châu khu bên kia đã sớm kêu ca sôi trào, tiếng oán than dậy đất, còn kém có người khởi nghĩa vũ trang rồi. Có thể làm cho người hận đến loại trình độ này. Cái này Hạ Bình cũng là cực phẩm. Ta nhớ ra rồi, vừa rồi đích thật là có 2-3 mỹ nữ đứng ở đó tiểu tử bên người, đoán chừng cũng là bị tên khốn kia Hạ Bình lợi dụng các loại thủ đoạn bắt buộc, gạo nấu thành cơm đấy. Cái gì? Liền Viêm Hoàng Đại học thí sinh đều không buông tha, còn có nhân tính sao? Như vậy ác đảng chưa trừ diệt, chúng ta Viêm Hoàng Tinh Cầu tương lai tự nguy hiểm. Nếu là thật lại để cho tiểu tử này gia nhập Viêm Hoàng Đại học, nói không chừng Viêm Hoàng Đại học đều bị tiểu tử này tai họa. Mấy trăm năm danh dự đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, cho dù bọn họ chưa thấy qua cái kia Hạ Bình, cũng đúng Hạ Bình sinh ra phẫn nộ tâm lý, như vậy ác đảng chưa trừ diệt mất, thiên lý nan dung a. Mục đại ca, ngươi hạ đặt mệnh lệnh a, lại để cho cái này Hạ Bình tiếp tục ở đây lý hoành hành ngang ngược, đều không biết bao nhiêu người sẽ gặp đến hỗn đảng này độc thủ. Một cái thí sinh kêu la nói. Đúng vậy, mới là võ giả cảnh tựu làm nhiều việc ác. Lại để cho Dương Châu khu kêu ca sôi trào, nếu để cho hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí vương giả cảnh, như vậy cũng được sao? Nói không chừng đến lúc đó toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu đều được thần phục tại hắn hung uy phía dưới, chúng ta chỉ có thể tham sống sợ chết. Như vậy tương lai là hắc ám đấy, không, cái kia căn bản là không tương lai, đó là tận thế. Một đám thí sinh kêu lên, tình cảm quần chúng xúc động. La Địch cũng mở miệng nói, đúng vậy, có thể ngăn cản cái kia Hạ Bình làm ác người, cũng chỉ có một ca ngươi rồi. Yên tâm, giao cho ta a, có ta xuất thủ, tiểu tử kia không có khả năng tiếp tục như vậy hoành hành ngang ngược xuống dưới. Mục Bán Thành siết chặt nắm đấm, hắn có một loại vì dân trừ hại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cái gọi là võ giả, không phải là vì giúp đỡ chính nghĩa, bảo hộ dân chúng sao? Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái này Hạ Bình, xem hắn đến tột cùng dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy. Hắn vung tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, liền mang theo một đám người ly khai tại đây. Sơn động ở trong chỗ sâu. Hạ Bình theo sau mùi, quẹo trái quẹo phải, trọn vẹn đi lại 4-5 km, rốt cục đã tới cái sơn động này chỗ sâu nhất, tuy nhiên ven đường cũng gặp phải 10 vài đầu hỏa tức tích, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm làm thịt. Quả nhiên, tại đây đã không có hỏa tức tích rồi. Hạ Bình nhìn xem phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện cái không gian thật lớn, chung quanh một ít ánh huỳnh quang thảo phát ra u lam hào quang, miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng không gian tình huống. Mà trên mặt đất thì là xuất hiện từng đống bùn đất, trên bùn đất thì là xuất hiện 5-6 trái trứng, có chừng to cỡ nắm tay, toàn thân màu đỏ, tự hồ tản mát ra từng đợt màu đỏ hào quang. Thậm chí ở trên có đặc biệt màu đỏ đường vân, có kỳ dị hương vị. Những này tựu là hỏa thức tích trứng. Bất quá làm sao lại chỉ có 5-6 quả? Hạ Bình trước tiên cũng cảm giác được những quái thú này trứng rất không tầm thường, tự hồ ẩn chứa bàn bạc năng lượng. Đoán chừng cái này mấy trái trứng so những hỏa thức tích đó thịt trân quý không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc, cái chỗ này quả nhiên có bảo vật a, ăn hết những này hỏa thức tích trứng, ta buổi tối hôm nay có thể đột phá đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tự tin vô cùng. Hắn khoảng cách võ giả cảnh tứ trọng thiên, thì ra là một bước ngắn mà thôi, nếu có ngoại vật trợ giúp, cái kia chính là lâm môn một cước, mà những này hỏa cức tích năng lượng hiển nhiên tựu là cái này cơ hội rồi. Hạ Bình bốn phía vơ vét rồi thoáng một phát, nhưng lại không có phát hiện những thứ khác bảo vật. Bất quá cái này mấy trái trứng tuy nhiên không lớn, nhưng là rất khó lấy đi a. Hạ Bình lập tức nhíu nhíu mày, bên người không có cái túi, muốn cái này mấy trái trứng trang tốt, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, ký chủ, loại tình huống này, ta đề nghị ngươi mua sắm một mai không gian giới chỉ, nó gần kề cần 20 vạn oán hận, liền có thể đạt được một quả 100 lập phương không gian giới chỉ. Đã có cái mai không gian giới chỉ này, ngươi liền có thể tùy thân mang theo bất luận cái gì bảo vật. Nghe nói như thế, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, không gian giới chỉ. Tựu là trong truyền thuyết cái kia giới tử nạp hư tiên gia bảo vật. Như vậy cũng có thể hối đoái sao? Nếu như có được bảo vật như vậy hắn liền có thể mang theo rất nhiều đồ vật, thậm chí có thể đem một ít bảo vật theo cái chỗ này mang đi ra ngoài. Ví dụ như bảo thạch quả, hỏa tức tích thịt vân, vân, đợi một tí, những vật này hắn tại Cuồng Sa di tích dùng không hết, có thể mang đi ra ngoài tiếp tục chính mình phục dụng, thậm chí cho cha mẹ mình phục dụng, tăng cường người nhà mình thể chất. Đương nhiên, đây không phải vấn đề gì. Hệ thống nói. Hạ Bình lập tức nói, hối đoái. Tốt. Hệ thống thanh âm vang lên, vèo một tiếng, lúc này một quả màu bạc chiếc nhẫn rơi vào Hạ Bình trong tay. Hạ Bình đem cái giới chỉ này mang theo trên tay, tinh thần lực của hắn thăm dò đi vào, quanh thoáng một phát, lúc này linh hồn của hắn phản phất hãy tiến vào rồi cái nào đó không gian ảo trong đó, khoảng chừng 100 mét vuông. Lợi hại, cái này là trong truyền thuyết không gian giới chỉ, điều này thật sự là quá thần kỳ. Tuy nhiên Hạ Bình đến nay mới thôi cũng đã gặp rất nhiều kỳ diệu sự tình, nhưng là thấy đến cái này không gian giới chỉ xuất hiện, cũng cảm thấy thập phần rung động. Vèo. Hắn vô ý thức khẽ động, lúc này 6 quả hỏa cức tích trứng lập tức tựu đặt ở không gian giới chỉ trong đó, im lặng nằm ở bên trong. Bất quá chiếc nhẫn kia thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi, tựu không có biện pháp che giấu sao. Hạ Bình nhíu nhíu mày, dù sao trước kia trên người hắn cũng không đeo giới chỉ, bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái nhẫn. Đoán chừng sẽ khiến không ít người hoài nghi. Không có vấn đề, chỉ cần ký chủ ý niệm khẽ động, là được đem cái giới chỉ này che giấu, hóa thành vô hình nhâm người phương nào đều phát giác không đi ra. Hệ thống nói. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ý niệm khẽ động, ông một tiếng, cái này không gian giới chỉ lập tức ẩn nặc, hóa thành vô hình, thế nhưng mà hắn y nguyên có thể cảm giác đến chiếc nhẫn mang tại tay phải của mình ở trên. Thật sự là lợi hại. Tuy nhiên hao tốn 20 vạn oán hận, cái này lại để cho Hạ Bình rất đau lòng. Không biết cần bao lâu thời gian mới có thể tích góp từng tí một trở về, nhưng là đã có cái này không gian giới chỉ phụ trợ, cũng không biết dễ dàng bao nhiêu. Đi thôi, là thời điểm đi ra ngoài rồi. Hạ Bình thân hình lập lòe, dọc theo nguyên lai con đường phản hồi, chỉ là 5-6 phút thời gian, hắn rời đi rồi cái này động quật. Mà lúc này, trên mặt đất chồng chất như núi hỏa cất tích thi thể đã bị Giang Nhã như bọn người xử lý được sạch sẽ. Đem ở trên hỏa cất tích thịt đem ra, toàn bộ xử lý tốt. Trong đó cũng có chút ít thí sinh khéo tay, trước kia tiến về trước ốc đảo, lợi dụng cây trúc, biên chế thành nguyên một đám rổ, cho nên có thể đem những này hỏa cất tích thịt toàn bộ phóng cùng một chỗ, miễn trừ rồi vận chuyển vất vả. Đi ra, có hay không tìm được cái gì đó? Giang Nhã như thoáng cái tự phát giác được theo trong động quật đi ra Hạ Bình, quay người liền nhìn sang. Nghe nói như thế, không ít người cũng nhìn sang, bọn hắn cũng hết sức tò mò, dù sao đây chính là hỏa cất tích hang ổ A, có cái gì đặc biệt bảo vật cũng nói không chừng. Nha, tạm thời giữ bí mật, buổi tối hôm nay các ngươi sẽ biết. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Giang Nhã như khinh bỉ nhìn Hạ Bình liếc, đã biết rõ giữ bí mật, bất quá được rồi, hôm nay săn bắn đã xong, chúng ta nhanh đi về A, bằng không để cho, đợi chút nữa trời tối, đại tuyết bay tán loạn, chỉ sợ tự có chút phiền toái. Đi. Hạ Bình gật gật đầu, lúc này một đám người hãy theo Hạ Bình hướng phía dưới núi đi đến. Oanh. Ngay tại Hạ Bình bọn người mới vừa tới đến chân núi, bỗng nhiên tầm đó, một đạo cường hoành kiếm khí đánh úp lại, vạch phá bầu trời, hung hãn vô cùng, lập tức tự hướng phía Hạ Bình chém tới. Cái gì? Hạ Bình tinh thần lực cảm ứng bốn phía, đã sớm cảm thấy được bốn phía nguy hiểm, thoáng cái lướt ngang mấy chục mét, phịch một tiếng, cái này kiếm khí oanh tại phụ cận một tòa mấy trăm tấn trên mặt đá. Lúc này cái này nham thạch đã bị chém thành hai khúc, răng rắc rung động, vỡ vụn thành mười mấy khối, thậm chí trên mặt đất đều lê ra một đạo cự đại dấu vết, dài đến mấy chục mét. Người nào? Phùng Hòa Đường bọn người cũng là cả kinh, bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng có người tới đánh lén, mỗi người đều là hướng phía trước nhìn lại, thoáng cái liền phát hiện hơn trăm người đại quy mô từ đằng xa đi tới. Mà vừa mới người xuất thủ, chính là một cái áo trắng nam tử, bề ngoài phong thần như ngọc, trên người tản mát ra vô cùng kiếm khí, hắn chính chầm chầm vào Hạ Bình, như là mãnh thú nhìn mình chầm chầm con mồi. Ngươi tựu là Hạ Bình. Áo trắng nam tử chầm chầm vào Hạ Bình. Ta chính là Hạ Bình, ngươi là cái đó rễ hành. Rõ ràng dám đánh lén ta. Hạ Bình hé mắt, thập phần nguy hiểm nhìn xem cái này áo trắng nam tử, hắn cũng cảm nhận được đối phương cường hoành thực lực, cùng trước kia địch nhân hoàn toàn bất đồng. Ta là một bán thành. Áo trắng nam tử nhàn nhạt nói ra, một câu xuống, liền tản mát ra ngập trời sát khí, như là một tòa núi lớn giống như, vắt ngang tại rất nhiều thí sinh trên người, lại để cho người hô hấp cứng lại. Một bán thành, người tên cây có bóng, có thể nói là lần này Viêm Hoàng Đại học cuộc thi đệ nhất nhân, võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Vương giả gia tộc hậu duệ tử tôn, công ty cực quan chính thức thành viên. Ở trên tùy tiện xuất ra một cái tên tuổi, đều đủ để cho vô số người sợ hãi. Có thể là nhân vật như vậy, nhưng lại thoáng cái xuất hiện tại nơi này, cùng Hạ Bình giằng co. Tiểu tử này tự là một bán thành. Thật sự là lợi hại, cổ này lăng lệ ác liệt kiếm khí, lại để cho ta toàn thân sợ hãi. Người tên cây có bóng, võ giả cảnh ngũ trọng thiên thực lực, đủ để bao trùm tại phần đông thí sinh phía trên. Mau nhìn. Trốn ở giữa đám người tiểu tử kia không phải là La Địch sao? Thằng này thật đúng là đem một bán thành mang đã tới. Thì ra là thế, là La Địch dẫn người đến báo thù rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là chầm chầm vào một bán thành một đám người, biết được những người này lai giả bất thiện, đoán chừng tựu là một bán thành đến là La Địch đám người này xuất đầu đấy. Ta hỏi ngươi là cái đó rễ hành, ai hỏi ngươi danh tự? Hạ Bình bóc bóc nắm tay, ngươi như vậy đánh lén ta, mang đến cho ta thật lớn tinh thần tổn thất. Ngươi đã nghĩ kỹ như thế nào bồi thường ta sao? Hắn muốn hướng một bán thành yêu cầu bồi thường phí. Ngô Đồng bọn người là ngạc nhiên, đối phương thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh một bán thành, võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, rõ ràng còn muốn hỏi người ta yêu cầu bồi thường, cái này lá gan quá lớn. Bồi con em ngươi. Một cái từ châu khu thí sinh nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, chúng ta đều còn chưa bắt đầu hỏi tiểu tử ngươi bồi thường, rõ ràng còn muốn để cho chúng ta bồi thường, ngươi còn muốn mặt không? Đem La Địch bọn hắn đánh cho tàn phế. Còn vơ vét tài sản rồi bọn hắn mỗi người 500 triệu, 5 ức, chuyện này chúng ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ đây này. Tự chưa thấy qua như vậy vênh váo tự đắc hỗn đảng, có biết hay không cái gì gọi là liêm sĩ. Một đại ca vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu như hắn thật sự động thủ, ngươi đã sớm chết rồi, còn có thể tại đây lải nhải. Nói không sai, ngươi bất tử đã là một đại ca lớn nhất ban ân rồi, còn không tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. La Địch các loại thí sinh nhao nhao mở miệng quát mắng, nước bọt bay tứ tung. Muốn phun chết cái này vô sĩ Hạ Bình, bọn hắn tựu chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy gia hỏa, quả thực tựu là không đưa bọn chúng để vào mắt a. Câm miệng. Hạ Bình khoát khoát tay, ta và các ngươi gia đại nhân nói lời nói, các ngươi những này tiểu lâu la tại đồ chó sủa cái gì, chúng ta hạ lại thu thập các ngươi, nguyên một đám rửa sạch sẽ bờ mông chờ. hắn không phải rất muốn để ý tới những này tiểu nhân vật. Hỗn đảng này. La Địch các loại thí sinh nghiến răng nghiến lợi, đều là hận không thể xông đi lên đem cái này hung hăng càng quấy hỗn đảng bạo đánh một trận, ai mẹ nó là tiểu lâu la, rất biết nói chuyện không, quá xem thường người rồi. Hạ Bình, ngươi quá không coi ai ra gì rồi. Mục Bán Thành gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, trước kia có người nói ngươi việc ác bất tận, tội ác chồng chất, ta còn có chút không tin, nhưng là hôm nay vừa thấy, ngươi thậm chí so nghe đồn càng thêm không hợp thói thường. Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đất xin lỗi, giải trừ La Địch trên người bọn họ khế ước, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nếu nhắm trúng ta động thủ, ngươi hôm nay chịu không nổi. Hắn y phục trên người không gió mà bay, một cổ đáng sợ khí thế dâng lên đến. Hạ Bình thản nhiên nói, quay lại đây nhận lấy cái chết. Ngươi muốn chết? Mục Bán Thành nổi giận, quanh thoáng một phát, trên người hắn trường kiếm chém ra, lập tức tự tuôn ra chói mắt hàn quang, tản mát ra thu như gió khắc nghiệt hào khí, phản phất độ ấm đều giảm xuống mười vài lần. Một đạo kiếm khí oanh ra, cắt bay đá chạy, trên mặt đất bị cứ thế mà lê xuất một đạo khủng bố vết rách. Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế, vẻn vẹn xuất thủ, một quyền oanh cứ. Phanh! Quyền kình cùng kiếm khí va chạm, lúc này đại địa lập tức bị oanh xuất một cái cực lớn hố sâu. Phụ cận từng khối cực lớn nham thạch bị cổ này đáng sợ sức lực đạo oanh thành phấn vụn, đá vụn văng khắp nơi. Mà cổ kình phong này càng là hoành tỏa ra bốn phía, chung quanh thí sinh đều là hoảng hốt, bị cái này cổ cuồng phong tung bay, có thí sinh càng là trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, mới té trên mặt đất, nện đến ho ra máu không ngớt. Quái vật A. Từ châu khu các thí sinh vô cùng rung động, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ một bán thành rất cường đại, võ giả cảnh ngũ trọng thiên thực lực đủ để quét ngang hết thảy. Một mình một người là được chém giết 500 đầu hỏa tức tích. Một kiếm chém tới, dù cho mấy trăm tấn nham thạch đều bị xé nứt thành vô số khối, nhưng là cái này Hạ Bình nhưng lại một quyền oanh ra, đánh cho lực lượng ngang nhau, khí kình chấn động, đưa bọn chúng đều tung bay rồi. Thực lực như vậy thật sự là quá mức kinh người. Bọn hắn không thừa nhận cũng không được, cái thằng này phẩm đức tuy nhiên là vô cùng ác liệt, căn bản chính là cặn bã. Nhưng là phần này thực lực lại không phải hư giả đấy, khó trách có thể gia nhập công ty cự nhân. Mới võ giả cảnh tam trọng thiên, rõ ràng có thể ngăn cản ta một kiếm. Mục Bán Thành sắc mặt âm trầm xuống, tiểu tử ngươi đích thật là có chút bổn sự, khó trách dám nói lớn như thế lời nói. Hắn tại Từ Châu khu tung hoành vô địch, chưa bao giờ gặp được địch thủ, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này nhưng lại có thể gặp được đến một cái bạn cùng lứa tuổi vật ngăn cản được chính mình một kiếm, cái này lại để cho hắn cảm thấy rất là khiếp sợ. Không chỉ có thể ngăn cản ngươi một kiếm, còn có thể tùy tiện thu thập ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức đầu hàng. Bằng không đợi ta tức giận lên, ngay cả ta đều sợ hãi, đến lúc đó tràn diện khống chế không nổi, ngươi tự mất thể diện. Hạ Bình hảo ý nhắc nhở. Cùng vòng, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi sao có thể tùy tiện thu thập ta. Mục Bán Thành hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, xuất thủ như điện, trên người bộc phát ra so càng thêm đáng sợ kiếm khí. Thanh Hoàng kiếm pháp thức thứ nhất, phong mang ngạo thế. Một kiếm chém tới, một đạo thanh sắc kiếm quang hiển hiện. Tựa như một vòng màu xanh thái dương giống như, sáng lóa, cơ hồ bao phủ rồi phương viên vài trăm mét, đây là khinh thường quần hùng một kiếm. Kiếm pháp này bề ngoài ngược lại là không tệ, cũng không biết có phải hay không là trông thì ngon mà không dùng được. Hạ Bình liên tục ra quyền, giữa không trung chính giữa xuất hiện đầy trời quyền ấn, hướng phía Mục Bán Thành oanh cứ. Mỗi một quyền cũng như cùng cổ lão mãnh thú, nương theo lấy gào thét thanh âm, kinh thiên động địa, âm sóng cuồn cuộn, sắp làm vỡ nát phụ cận thí sinh màng tai, liền không khí đều ngưng tụ thành thực chất. Như là sóng biển bình thường dũng mãnh lao tới. Rầm rầm rầm. Nắm đấm cùng kiếm khí va chạm, như là núi lửa bộc phát giống như, quanh ra nguyên một đám cực lớn hố sâu, cắt bay đá chạy, ven đường va chạm đi qua, từng khối cực lớn nham thạch đều hóa thành bột mịn. Trên mặt đất tức thì bị lê xuất từng đạo thâm thúy khe rãnh, các bụi cuồn cuộn, mạng thiên phi vũ, bay đầy trời. Bốn phía thí sinh đều dọa đái, muốn là đụng phải như vậy khí kình ảnh hưởng còn lại, tại chỗ tựu được bị đánh thành trọng thương. Bọn hắn nhao nhao rút lui một hai cây số, căn bản không dám cuốn vào hai người chiến đấu chính giữa. La Địch bọn người căn bản là thấy trợn mắt há hốc mồm, cùng trước kia chính mình thời điểm chiến đấu, tiểu tử này căn bản không có khủng bố như vậy, nói cách khác trước kia thằng này hoàn toàn tựu là cùng bọn họ tại chơi đùa, hoàn toàn không có sử dụng chính thức lực lượng. Nếu là thật động thật sự, đoán chừng sớm đã đem bọn hắn đánh thành một đầu chó chết rồi. Thằng này quá biến thái rồi. Ngô Đồng bọn người cũng là khiếp sợ. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Hạ Bình bày ra toàn lực bộ dạng, rõ ràng có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Mục Bán Thành đánh tới loại trình độ này, quả thực tựu là không thể tưởng tượng. Muốn biết đây chính là tuyệt thế thiên tài, võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, bất kể là lực lượng hay là thực khí, đều bao trùm tại tiểu tử này phía trên, chênh lệch có lẽ thật lớn mới đúng. Phải hay là không không còn dùng được, ngươi sẽ tới thử xem. Mục Bán Thành bị Hạ Bình lời nói triệt để chọc giận, toàn bộ thân người trên tuôn ra cuồng bạo kiếm khí, kiếm quang như điện, cơ hồ tê liệt rồi y phục trên người. Thanh Hoàng kiếm pháp thức thứ hai, nghịch ngã giả tử, kẻ nghịch ta chết. Mục Bán Thành thi triển xuất càng tăng kinh khủng một kiếm chém tới, tản mát ra duy ngã độc tôn khí tức, không vài đạo kiếm khí chém tới, phô thiên cái địa, muốn đem ngỗ nghịch hoàng giả địch nhân lăng trì xử tử. Như vậy kiếm pháp đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, cơ hồ thông thần, hoàn toàn thể hiện ra vương giả cảnh kiếm pháp tinh túy, sinh ra căn bản không cách nào địch nổi khí thế. Xa xa thí sinh toàn thân run rẩy, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, mình không phải là đối mặt một Bán Thành, mà là đối mặt một tuyệt thế kiếm thánh. Đối mặt lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản không cách nào địch nổi, quả thực tựu là núi cao ngưỡng dừng lại. Sát. Hạ Bình thân trên tuôn ra đáng sợ sát khí, khí thế như là núi rừng vô sư tử, chấn động thiên địa, hai tay của hắn oanh ra, tự hồ là một đầu đến từ biển sâu khát máu cùng sa. Hai tay của hắn hóa thành cá mập hàm răng, sắc bén vô cùng, chân khí chấn động, nhắm người mà vệ, bốn phía tràn ngập huyết sắc sát khí, cắt bay đá chạy, lại để cho người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Vạn thú quyền thức thứ sáu, huyết sa vệ. Mục kích này chính là mô phỏng biển sâu cùng sa công kích, một chiêu đánh úp lại, thôn vệ thiên địa, bất kể là nhiều hung ác con mồi, đều lập tức chết ở sắc bén cá mập miệng xuống, xé nát hết thảy. Giữa không trung trong đó, phản phất một đầu biển sâu cùng sa bay ra, bốn phía không khí đều biến thành nước chảy, rầm rầm rung động, thoáng cái tự hướng phía Mục Bán Thành đánh tới, mở ra dữ tận miệng lớn. Rầm rầm rầm. Vô tận kiếm khí thoáng cái oanh tại đây biển sâu cùng sa trong miệng, nhưng lại bị một ngụm nuốt vào. Cho rằng là món ăn ngon tựa như nuốt vào bụng, không vệ được sạch sẽ. Không thể nào, một chiêu này cũng có thể chống đỡ đỡ được, tiểu tử này là biến thái sao? La Địch bọn người là rung động, bọn hắn rõ ràng nhất Mục Bán Thành thực lực. Tầm thường võ giả liền một chiêu cũng không cách nào kế tiếp, cho dù là thiên tài, đối mặt chiêu thứ hai nghịch ngã giả tử, đều không thể ngăn cản, một kiếm cũng đủ để đem địch nhân xé nát. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này nhưng lại dễ dàng tiếp được, thậm chí đem những này kiếm khí thôn vệ được sạch sẽ. Mà Mục Bán Thành càng là khiếp sợ, hắn tin tưởng thực lực của mình, coi như là đồng dạng võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, mặc đối với tự một mình chiêu này, đều chỉ muốn nhắm mắt các loại cái chết phần. Nhưng là tiểu tử này đâu rồi, rõ ràng mới là võ giả cảnh tam trọng thiên mà thôi, rõ ràng có thể ngăn cản được, còn nhẹ nhàng như vậy. Nếu như bị hắn tấn thăng đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên, không, tự tính toán chỉ là tấn thăng đến tứ trọng thiên, thực lực tăng nhiều, chẳng phải là ngay cả mình cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Kết quả như vậy, đối với vô địch Mục Bán Thành mà nói căn bản không thể tiếp nhận. Rầm rầm rầm. Song phương lần nữa xông đụng vào nhau, tại giữa không trung chính giữa giao chiến, nắm đấm cùng bảo kiếm va chạm xuất kịch liệt hỏa hoa, như là khủng bố khí lưu va chạm, phát ra từng đợt nổ vang. Mỗi một lần va chạm, cũng như cùng trống trận nổ vang, chấn được màng tai đều nhanh muốn vỡ vụn, mặt đất xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu. Phương viên 2-3 cây số, đều là hai người chiến trường, nghiền chuyển bốn phía. Phương viên mấy km đều bị san thành bình địa, giống như hai chiếc siêu cấp xe tăng tại nghiền áp tựa như, từng khối cự thạch bị nghiền áp thành bột mịn. Quá kinh khủng, hai người này quả thực tựu là quái vật. Không hổ là Một Bán Thành, kiếm pháp thông thần, đem vương giả cảnh kiếm pháp tu luyện đến loại trình độ này, đã là chính cống đệ nhất nhân, chúng ta những người này thúc ngựa đều đuổi không kịp hắn. Một Bán Thành tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái này Hạ Bình mới là chân chân chính chính cường đại, nhất quyền nhất cước đều phản phất hung khí giống như. Cùng kiềm giữ bảo kiếm Mục Bán Thành chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa tiểu tử này mới võ giả cảnh tam trọng thiên mà thôi, nếu tấn thăng đến ngũ trọng thiên, cảnh giới cùng Mục Bán Thành giống nhau, thực lực như vậy còn phải rồi, còn có ai là đối thủ của hắn? Mẹ trứng, thật sự là không phục a, vì cái gì người như vậy cặn bã lợi hại như vậy? Lão thiên gia thật sự là quá không công bình. Lão thiên gia vì sao không hàng hạ một đạo sét đánh, đem cái này vô sĩ khốn nạn đánh chết đây này? Nhìn thấy trường hợp như vậy, La Địch bọn người là thực lực của hai bên cảm thấy rung động, bất quá đối với Hạ Bình cường hoành như vậy, bọn hắn mỗi người đều là tức giận không thôi, thập phần không phục. Giang Nhã như bọn người cũng là khiếp sợ, các nàng cho dù ở Hạ Bình bên người chờ đợi thật lâu, một mực tại đánh giá cao Hạ Bình thực lực, có thế không nghĩ tới bây giờ xem ra hay là tại đánh giá thấp. Thật sự toàn lực bộc phát, thằng này căn bản chính là một đầu hung thú, cường đại đến căn bản không giảng đạo lý. Cho ta chết. Mục Bán Thành nộ quát một tiếng, một kiếm bổ tới. Chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực điểm, thậm chí liền thân thể mặt ngoài làn da đều tóe chảy máu dịch, tự hồ bị cường hoành chân khí cắt đứt. Thanh Hoàng kiếm pháp đệ tam thức, vạn chúng phục tru. Một kiếm chém tới, như là vạn kiếm phát ra cùng một lúc, kiếm khí như là giọt mưa bình thường oanh ra, đầy khắp núi đồi đều là, chậm rạp chằng chịt, mỗi một đạo kiếm khí đều cứng rắn vô đối, đủ để nổ nát từng khối cực lớn nham thạch. dốc sức liều mạng rồi, một đại ca rốt cục dốc sức liều mạng rồi. Liều ngươi trái trứng, rất biết nói chuyện không, đó là vận dụng tất sát kỹ, rồi. Đúng đúng đúng, đó là tất sát kỹ, ta sai rồi. Bất quá rõ ràng có thể làm cho một đại ca sử xuất thanh hoàng kiếm pháp đệ tam thức, tiểu tử này cho dù là thất bại cũng đáng được ăn mừng rồi. Cho dù là một đại ca cũng không có triệt để nắm giữ một chiêu này, nhưng là một khi sử xuất, cho dù là trên trăm cá nhân cùng tiến lên, cũng căn bản không phải đối thủ, sẽ bị nhẹ nhõm tàn sát không còn. Thằng này chết chắc rồi, không vài đạo kiếm khí đánh úp lại, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Đây là kiếm đạo chí cao áo nghĩa một trong, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thế địch. La địch bọn người là gắt gao chầm chầm vào, căn bản không dám buông lỏng. Một kiếm này oanh ra, quả thực như là đại sơn áp bách, duy ngã độc tôn, như là một kiếm hoàng xuất thế, thế gian vạn vật đều được thần phục, không phục toàn bộ đi chết. Chỉ là tiết lộ xuất một tia khí tức, tự lại để cho đại địa đều xuất hiện từng đạo rạn nứt, một ít thật nhỏ đá vụn tức thì bị chấn thành bột mịn, đại địa nổ vang rung động. Hạ Bình cũng là cảm nhận được một kiếm này khủng bố uy lực, tu luyện đến chí cao cảnh giới lời mà nói, đoán chừng có hủy thiên diệt địa uy năng, cương mãnh bá đạo, căn bản không chỗ có thể trốn, tựa như hoàng giả, muốn đem địch nhân đuổi giết đến chân trời góc biển. Bất quá hắn cũng không muốn trốn, cũng không cần trốn. Nội tâm của hắn chảy xuôi theo vạn thú quyền vô số áo nghĩa, nhất thức chảy xuôi đi ra, bạo viên chù y, sư tử hống, liệt hùng thủ, mang ngưu chàng, triền xà tiên, huyết sa phệ. Tất cả thái cổ mãnh thú hiển hiện tại trong lòng, trong óc ở trong chỗ sâu xuất hiện vô số thú trống. Đến nay mới thôi, hắn tổng cộng sử dụng lục thức, cái môn này quyền pháp mỗi cách ba thức, uy lực tự cường hoành gấp đôi, càng là đến hậu kỳ chiêu thức, uy lực lại càng khủng bố, cần tiêu hao chân khí cũng tự càng lợi hại. Quả đấm của hắn như ảnh, nhất thức thi triển quyền pháp, hai chân đạp trên côn bằng bộ, như ảnh tùy hình, sân bãi chính giữa xuất hiện vô số thân ảnh, đây là tốc độ nhanh đến mức tận cùng biểu hiện. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, vô số thân ảnh hội tụ cùng một chỗ, biến ảo thành một thân ảnh, mà Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, khí thế trên người thăng lên đến điểm cao nhất, y phục trên người đều tại văng tung tóe. Phanh! Hắn một cước bước ra, mặt đất lập tức xuất hiện một cái khủng bố hố sâu, xuất hiện như là mạng nhện bình thường rạn nứt, răng rắc rung động, mặt đất đá vụn đều bị cổ khí thế này chấn thành phấn vụn. Trống! Hạ Bình hai chân đứng trên mặt đất, tựa như mang tượng giống như, bước chân động đất liệt. Quả đấm của hắn hóa thành một cây búa to, có được thái cổ mang tượng lực lượng, toàn thân cơ bắp đều cố lấy, bộc phát ra cường hoành vô cùng uy năng, một chiêu này ít nhất so với trước chiêu thức uy lực cường hoành mấy lần. Một quyền oanh ra, bốn phía không khí gạt ra, hình thành cương phong, khủng bố vô cùng, bất cứ địch nhân nào cũng không cách nào ngăn cản. Rầm rầm rầm. Cổ này cường hoành quyền kình, như là cự phủ giống như, bổ ra hết thảy, cũng giống như thái cổ thần nhân có được mang lực voi, bổ ra bất chu sơn giống như, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, một bán thành chém tới kiếm khí lập tức đã bị oanh thành phấn vụn. Cái gì? Một bán thành chấn động, kiếm khí của hắn cứng rắn vô đối, ngưng tụ thành thực chất, liền sắt thép cũng có thể nhẹ nhõm cắt, nhưng là bây giờ lại bị đối phương một quyền tự nổ nát, quả thực không thể tin. Đông. Tự phủ một quyền đánh úp lại, như là mang tượng xông tới giống như, hung hăng oanh tại một bán thành trên người, thoáng cái liền đem một bán thành cả người cho đánh bay, liên thủ lý trường kiếm đều bị chấn được rớt xuống, miệng hổ chảy máu. A. Mục Bán Thành căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, bay rớt ra ngoài, cuối cùng đã bay vài trăm mét, hung hăng nện ở đối diện một khối mấy trăm tấn trên mặt đá. Răng rắc một tiếng, lúc này tự ném ra một cái nhân hình hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, cả mặt đất đều bị đánh rách tả tơi suốt từng đạo đáng sợ vết rách, kéo dài vài trăm mét, tràn cảnh kinh người. THOC thoáng một phát, Mục Bán Thành cũng nhịn không được nữa nhổ ra một nguồn máu tươi, hiển nhiên bị một quyền này đánh thành rồi trọng thương. Nội tâm của hắn thập phần rung động. Chính mình có thế là võ giả cảnh ngũ trọng trời cao tay, sử xuất mạnh nhất một kiếm, nhưng đều bị đối phương nhẹ nhàng như vậy đánh tan, như vậy ngang ngược lực lượng rốt cuộc là từ chỗ nào tu luyện ra đấy. Cho dù hắn xuất thân vương giả gia tộc, nhưng là cũng không cách nào lý giải loại tình huống này. Một đại ca. Thấy thế, La Địch bọn người là kinh hô một tiếng, nhìn thấy tình huống nguy cấp, rõ ràng cũng muốn xông lên cứu viện, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến một bán thành bị đánh được thê thảm như thế. Các ngươi muốn chết. Hạ Bình không có để ý tới ngã xuống một bán thành, lập tức hướng phía đám kia thí sinh vọt tới, như là hổ vào bầy dê giống như, nhất quyền nhất cước đều là cái thế hung khí, có được mang tượng lực lượng. Rầm rầm rầm. Thỉnh thoảng nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, nguyên một đám thí sinh bị nhất quyền nhất cước đánh bay, đánh cho kêu thảm thiết liên tục, chỉ là vài phút, hơn trăm người đã bị đánh được mặt mũi bầm dập, toàn bộ té trên mặt đất, chồng chất cùng một chỗ, đã trở thành một đống. La Địch bọn người bị khuất vô cùng, kêu rên liên tục. bọn hắn thương thế còn chưa lành đâu rồi, hiện tại lại bị bạo đánh một trận, tổn thương càng thêm tổn thương. Cuối cùng, Hạ Bình đứng ở nơi này chút ít mặt người trước, trên cao nhìn xuống, các ngươi phục rồi sao? Phục cái rắm. Một đám thí sinh hừ lạnh một tiếng, bọn hắn căn bản không phục. Rõ ràng còn dám mạnh miệng, thu thập bọn hắn. Không đợi Hạ Bình nói chuyện, số một chân chó Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài, mang theo một đám người lập tức trước, quyền đấm cước đá, đem những người này đánh cho mặt mũi bầm dập. Một đám người kêu thảm thiết liên tục, liền mạnh miệng khí lực cũng không có. Mỗi một cái đều là không biết sống chết, rõ ràng còn dám dẫn nhân mã đến khiêu khích, tìm nền, suy nghĩ qua cân lượng của mình sao. Quả thực tựu là không biết trời cao đất rộng, như các ngươi những này củi mục, đến bao nhiêu, ta đại ca thu thập bao nhiêu. Phùng Hòa Đường vênh váo tự đắc. La Địch bọn người tức giận đến nghe răng, vô sĩ mập mạp, ngươi ở nơi này đắc chí cái rắm a, cũng không phải ngươi lợi hại, thổi trúng cùng chính mình lợi hại đồng dạng, còn có xấu hổ hay không? Đại ca, xem ra những người này hay là không phục a, không bằng lại đánh một chầu, vừa rồi đánh hỏa tức tích còn chưa đủ nghiền đây này. Phùng Hòa Đường bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, vẻ mặt dữ tợn. Dừng tay. Lúc này thời điểm, một bán thành dãy dụa mà bắt đầu, hết sức tức giận, các ngươi quá đáng rồi, như vậy đối phó thương binh, còn có, hay không điểm cùng lý tâm. Hành hung một lần coi như xong, còn muốn hành hung mấy lần, muốn có chừng có mực a. Quá phận. Coi như là quá phận thì thế nào, không phục sẽ tới đánh. Hạ Bình tiến lên, một quyền nện tới, vừa vặn tự nện ở một bán thành bên trái hốc mắt, hung hăng ném ra một cái mắt gấu mèo không to, đưa hắn đánh té xuống đất lên, không lưu tình chút nào. Đáng giận. Một bán thành giận điên lên. Phát điên không thôi. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình lại là một quyền, lần này đánh ở bên phải hốc mắt, vừa vặn tự đánh rồi cái đối xứng, xuất hiện một đôi mắt gấu mèo không to. Ân, cái này khuôn mặt của ngươi tự hoàng mỹ đúng rồi, nhìn xem cũng thuận mắt, đặc biệt đáng yêu. Hạ Bình nhìn xem một bán thành khuôn mặt, đối với tại kiệt tác của mình rất hài lòng. Đáng yêu cái rắm. Một bán thành phát điên, hắn phổi đều thiếu chút nữa tức điên rồi, nếu như không phải vừa rồi một kích kia, lại để cho hắn đã mất đi thân thể sức chiến đấu, chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ sớm đã cùng cái thằng này dốc sức liều mạng rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mới vừa rồi là chúng ta không đúng, mang một đám người đến cùng ngươi tìm nện, nhưng là chúng ta nhận thua rồi, ngươi như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như ngươi muốn vơ vét tài sản tiền tài lời mà nói, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng là ngươi không nên quá phận. Một bán thành thập phần biệt khuất, nhưng là hiện tại thế không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu rồi. Buông tha các ngươi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chầm chầm vào một bán thành, cũng không phải không được, bất quá ngươi phải đáp ứng đem làm tiểu đệ của ta. Hắn đột nhiên cảm giác được, chỉ cần là vơ vét tài sản tiền tài thật sự là quá mất mặt rồi. Nếu có thể đem cái này một bán thành thu vì chính mình tiểu đệ, nhất định sẽ rước lấy vương giả gia tộc phẫn hận, đối với bọn hắn mà nói đây chính là cực lớn sỉ nhục. Đến lúc đó, oán hận chẳng phải là ào ào ra, cái này có thể so sánh đơn thuần vơ vét tài sản tiền tài thu hoạch nhiều hơn. Cái gì? Không chỉ có là một bán thành, mà ngay cả La Địch bọn người cũng rất giống nhìn xem tên điên tựa như nhìn xem Hạ Bình, tiểu tử này biết rõ chính mình đang nói cái gì sao? Muốn một bán thành thu vì chính mình tiểu đệ? Nói đùa gì vậy? Người ta một bán thành là người nào, hắn là từ châu khu Long Uyên thành một gia đích hệ tử tôn, từng đã là vương giả gia tộc, quyền thế ngập trời, gia tộc chính giữa không biết bao nhiêu người đều tại chính phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có thể nói một gia người hắt cái xì hơi, từ châu khu đều chấn động ba phần, tại chính phủ liên bang bên trong cũng là nói được thượng lời nói đấy, dám can đảm trêu chọc bọn hắn căn bản không có mấy cái. La Địch bọn người tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là cũng không dám trêu chọc. Trừ đó ra, một bán thành cũng là tuyệt thế thiên tài. Gần kề 18 tuổi cũng đã là võ giả cảnh ngũ trọng trời cao tay, được vinh dự tương lai vương giả cảnh cường giả, thậm chí còn bị Viêm Hoàng Tinh Cầu Tam Đại cự đầu công ty Cực Quang thu làm chính thức thành viên. Bực này nhân vật, tiểu tử này rõ ràng còn muốn một bán thành đem làm hắn tiểu đệ, tiểu tử này là điên rồi sao? Muốn là chuyện này truyền đi, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có là Long Uyên thành một gia tức giận, liền Tam Đại cự đầu một trong công ty Cực Quang cũng sẽ tức giận, đây không phải rõ ràng tại đánh mặt của bọn hắn sao? Thử hỏi, cái đó gia tộc cái đó cái thế lực sẽ chịu được như vậy sỉ nhục. Ngươi điên rồi, muốn cho ta một bán thành đem làm ngươi tiểu đệ, ngươi quả thực tựu là nằm mơ ban ngày. Một bán thành nộ quát một tiếng, trừng mắt Hạ Bình, kiên quyết không đem làm Hạ Bình tiểu đệ, chính mình nếu là thật hợp lý hỗn đảng này tiểu đệ, như vậy không chỉ là của mình mặt, thậm chí ngay cả mình một gia mặt đã bị chính mình mất hết. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối với không thể làm. Không đem làm coi như xong. Hạ Bình cũng không phải cái ưa thích bắt buộc người người, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, hắn khoát tay áo, đối với Phùng Hòa Đường bọn người phân phó nói, đem La Địch bọn hắn toàn bộ ném vào động quật, quy, cho ăn, no bụng những hỏa tức tích đó. Cái gì? Nghe nói như thế, Mục Bán Thành đều mộng rồi, hỗn đảng này rõ ràng dám làm suốt việc này, đem La Địch bọn hắn ném vào động quật, cái này chẳng phải là tựu là lại để cho bọn hắn chết sao? Đều rơi vào những hỏa tức tích đó trong tay, chỉ còn lại có xương cốt đều xem như may mắn. Vô sĩ Hạ Bình, ngươi uy hiếp Mục Bán Thành coi như xong, vì sao còn muốn liên quan đến người vô tội? Tai họa hồ cá, đây là tai họa hồ cá A. Cứu mạng A, Mục đại ca cứu mạng A, ta niên kỷ còn nhỏ, còn là sử nam, không muốn chết A. Ta không muốn uy, cho ăn, hỏa tức tích, cứu cứu chúng ta A, Mục đại ca. Nghe đến mấy cái này lời nói, nhìn thấy Phùng Hòa Đường bọn người nguyên một đám sắc mặt dữ tợn tới, giống như trung thực chân chó tựa như, La Địch bọn người khuôn mặt đều lục lên, mỗi người đều là hô to. Hiện tại bọn hắn mới là chân chân chính chính cảm nhận được tánh mạng của mình đã bị uy hiếp, nếu là thật bị những người này đưa bọn chúng ném vào những hỏa tức tích đó hang ổ lời mà nói, bọn hắn nhất định phải chết. Được chứng kiến Hạ Bình hung uy, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là hay nói giỡn, liền hứa Vân Thiên như vậy hứa gia đích hệ tử tôn, nói giết sẽ giết, còn có cái gì hắn là làm không được đấy. Hạ Bình, ngươi quá hèn hạ. Mục Bán Thành nghiến răng nghiến lợi, tức giận tới cực điểm, uy hiếp không được chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.